Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, rời đi. Tông chủ, phó tông chủ, tại phía sau chúng ta, cái đuôi không ít, đoán chừng không thể thiếu tứ đại tiên tông cùng xuyên vân thành bên trong các đại tiên pháp thế. Lực người, ngài nhìn, chúng ta nên xử lý như thế nào? Bóp ở nước này, một vị tu sĩ có chút nhoáng một cái, liền từ đằng xa chạy tới, thấp giọng báo cáo, Bất Dịch chân quân đôi mắt vừa nhấc, trầm thấp nói ra, lần này chúng ta náo ra động tĩnh rất lớn, không chỉ có chiêu mộ số lớn tán tu cùng có tiên pháp tư chất đệ tử, càng chủ tập đại lượng vật tư, tự nhiên sẽ gây nên xung quanh tông môn thế lực chú ý. Bất quá, bằng vào chúng ta tông chủ tại chân ma tông một trận chiến thời điểm triển lộ ra thực lực, coi như tứ đại tiên tông biết, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đi theo, đoán chừng cũng chính là vì xác nhận chúng ta Bắc Minh tông muốn ngụ lại tại cái gì địa phương. Nếu là tại xuyên vân dãy núi, bọn hắn tất nhiên quá sợ hãi, muốn làm ra ứng đối. Nhưng nếu là ngụ lại tại xuyên vân dãy núi bên ngoài, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thở dài một hơi, cho nên không cần để ý bọn hắn. Bất Dịch chân quân thân là kim đan cảnh cường giả, tự có một cỗ uy thế, bây giờ bị Bạch Tử Nhạc bổ nhiệm làm phó tông chủ, càng là nhiều một cỗ ung dung không vội lực lượng. Cái này lực lượng không chỉ có là nguồn gốc từ tại tự thân thực lực, càng nhiều thì là Bạch Tử Nhạc Bắc Minh chân quân vô thượng uy danh. Bất Dịch tông chủ nói không tệ, bất quá tùy ý bọn hắn đi theo cuối cùng không ổn. Như vậy đi, phân phó sở hữu người lơ lửng, ta đem các ngươi đều thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong, trong thời gian ngắn chúng ta tông môn chỗ liền đều tại động thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, gật đầu ở giữa, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt từng chiếc chiến thuyền phía trên. Ngay sau đó, mấy trăm chiếc chiến thuyền liền tất cả đều lơ lửng xuống tới. Sau đó, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, xuất hiện tại hư không bên trong, đưa tay hướng phía trước một điểm, suy suy suy, một cái màu đen viên châu rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động thiên pháp bảo, trong mắt tất cả mọi người đều là nóng lên. Xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông bên trong, coi như chỉ có đại Phật tông có một tòa động thiên pháp bảo, mà bây giờ bọn hắn Bắc Minh tông mặc dù bách phế đãi hưng, lại đã có động thiên pháp bảo như vậy trọng bảo. Nội tình chỉ này liền đã có thành tựu đỉnh cấp tông môn, thậm chí siêu cấp tông môn lực lượng. Mở quát khẽ một tiếng, màu đen viên châu chấn động mạnh một cái, sau đó lớn lên theo gió, xì xì xì, ngay sau đó liền có một tòa to lớn chỗ trống xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trống rỗng bên trong mơ hồ có thể thấy được chim hót hoa nở, linh quang tùy ý, càng có một cỗ mặc dù yếu ớt nhưng lại mười rõ ràng lộ vẻ không gian ba động tứ tán mà ra. Đi vào, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, hắn kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền lại đã đi đầu xông ra, cấp tốc dọc theo kia to lớn chỗ trống xông vào đi vào. Theo sát phía sau, Bất Dịch chân quân tâm niệm vừa động, thuộc về hắn kia chiếc tứ phẩm chiến thuyền đồng dạng xông vào động thiên pháp bảo bên trong. Sau đó thì là kia từng chiếc tam phẩm cấp độ chiến thuyền, mấy trăm chiếc chiến thuyền theo thứ tự gạt ra, toàn bộ tràn vào. Mấy phút về sau, thiên địa vì đó trống không. Bạch Tử Nhạc lúc này mới có chút một điểm, đem trống rỗng thu hồi. Sau đó hắn mới lạnh nhạt nhìn nơi xa đi theo tu sĩ một chút. Thân hình vừa ẩn, hoàn toàn biến mất không gặp, viên mãn cấp bậc âm ảnh lĩnh vực phía dưới. Đừng nói những cái kia nhiều lắm là bất quá thần minh cảnh cấp độ tu sĩ, coi như kim đan cảnh cường giả, có thể phát hiện cũng không nhiều. Đó chính là động thiên pháp bảo sao? Quả nhiên kỳ diệu, chỉ là chúng ta mất dấu, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Mất dấu, không phải rất bình thường sự tình sao? Mặc kệ là Bất Dịch chân quân vẫn là Bắc Minh chân quân, cũng không phải chúng ta những người này đủ khả năng thăm dò. Bọn hắn không có đối với chúng ta xuất thủ, đã coi như là không tệ. Bây giờ chỉ hy vọng, cái này Bắc Minh chân quân chỗ khai sáng Bắc Minh Tông, không cần xuất hiện tại Xuyên Vân dãy núi mới là, không phải, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, chúng ta Xuyên Vân dãy núi, liền sẽ thêm một cái đỉnh cấp tiên pháp tông môn, biến thành Ngũ Đại Tiên Tông. T. Ngươi nhìn như vậy tốt cái này cái gọi là Bắc Minh Tông sao? Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Bắc Minh chân quân, thế nhưng là thần minh cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có nghịch cảnh phạt tiên, khinh thường kim đan mạnh mẽ chiến lực, bây giờ hắn đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, thực lực tất nhiên sẽ còn có một cái tiêu thăng, một cái kim đan cảnh cường giả tuổi thọ. Thấp nhất có thể đều có 2000 năm. Cái này Bắc Minh Tông chỉ cần có Bắc Minh chân quân tọa trấn, chí ít tại 2000 năm bên trong đều là an ổn không lo. Thời gian lâu như vậy, tự nhiên đủ để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh, thành tựu có thể so với tứ đại tiên tông đỉnh cấp tông môn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ qua đi, đám kia theo dõi mà đến tu sĩ mới dám tới gần. Nhìn qua chung quanh trống rỗng cảnh tượng, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều phi thường rõ ràng Bắc Minh chân quân cường đại. Là lấy đối với đối phương cái này vừa chuẩn bị khai sáng tông môn, kỳ thật đều hết sức coi trọng, nếu không phải bọn hắn bản thân liền thuộc về tứ đại tiên tông, hoặc là cái khác tiên pháp tông môn, lần này Bắc Minh Tông tại Xuyên Vân Thành bên trong chiêu mộ, bọn hắn cũng tương tự sẽ đồng ý. Trên thực tế, kia 7 vạn người bên trong, liền có rất nhiều, bản thân liền thuộc về cái khác tiên pháp tông môn tu sĩ. Gia nhập trong đó, có chút là bản năng muốn đi theo cường giả, có chút thậm chí là cái khác tiên tông bí mật điều động đệ tử. Trong đó thậm chí còn bao hàm tứ đại tiên tông đệ tử. Đối với những này, Bạch Tử Nhạc kỳ thật lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong thời gian ngắn, hắn cũng sẽ không tùy ý tông môn đệ tử từ Bắc Minh trong động thiên đi ra. Nói cách khác, coi như có ít người lòng mang dị tâm, hắn cũng không hoài nghi chút nào có người có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà lại, trọng yếu nhất chính là hắn chỗ khai sáng Bắc Minh Tông, tương lai căn bản sẽ không cùng Xuyên Vân dãy núi bất luận tông môn gì sinh ra liên quan. Tự nhiên là không cần lo lắng đệ tử phản bội sự tình. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, dựa vào hắn thủ đoạn, còn có kia rất nhiều diệu pháp, hắn cũng có lòng tin, khiến cái này tông khác đệ tử triệt để quy tâm. Đây chính là chúng ta tiếp xuống tới muốn Lạc Hộ Sơn môn sao? Tứ phẩm sơ giai linh mạch, thế nhưng là so ta lúc trước dự đoán, cần phải tốt rất nhiều. Chí ít tất các đệ tử đột phá đến kim đan cảnh trước đó, căn bản không cần lo lắng linh mạch bên trong linh khí không đủ tình huống. Bắc Minh động thiên, bên trong, Bất Dịch chân quân nhìn qua trước mắt tòa này linh mạch to lớn, trong mắt vui mừng, mở miệng nói ra, trong thời gian ngắn, xác thực đủ, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Tán thành nói, bọn hắn bản năng bên trong, đều đối Bạch Tử Nhạc có lòng tin, nhưng động thiên tuy tốt, nhưng cũng cần có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng, mới có thể thoải mái vạn vật, để tu sĩ tại bên trong tu hành, có được tại đỉnh cấp linh mạch bên trong còn tốt, có thể cùng ngoại giới linh mạch cùng tồn tại, không cần lo lắng linh khí không đủ tình huống. Cũng tỉ như trước đó Chân Ma Tông, Chân Ma Động Thiên cùng ngũ phẩm sơ giai linh mạch cùng tồn tại, linh khí sung túc, tự nhiên bên trong ma sát, âm sát chi khí nồng đậm kinh người. Nhưng bây giờ Bạch Tử Nhạc ở vào dạo chơi bên trong, không có đỉnh tiêm linh mạch cùng tồn tại, trong động thiên linh mạch liền lộ ra càng mấu chốt. Tứ phẩm sơ giai linh mạch đối với có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới Bất Dịch chân quân đến nói, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng đã đủ để cung ứng cái khác tu sĩ trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.